Chương 1923, nhất định là vừa ý mẹ ta. Đúng đúng đúng, bắt đầu liền vội vàng tiến lên, đem nữ nhân lỏng ra trói buộc. Mẹ, ngươi chuyện gì xảy ra à? Ngươi không phải là bị xe đụng tại bệnh viện tu dưỡng sao? Làm sao bị người của võ đạo liên minh công hội trói, tình huống gì? Bắt đầu một mặt một bước. Mẹ hắn chính là một người bình thường, võ đạo liên minh công hội trói mẹ nàng làm cái gì? Mẹ sẽ không phải là kim lão bất tử kia vừa ý ngươi rồi đi? Bắt đầu mặt đầy lo âu. Nữ nhân giờ phút này có chút suy yếu, nhìn bắt đầu một cái, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Chớ nói, có chuyện gì trước trở về rồi hãy nói, tam trưởng lão mở miệng nói. Nhìn một chút trên xe có thiết bị theo dõi, máy định vị hay không, nếu như có, toàn bộ hủy đi, sau đó đem xe giấu đi, nhị trưởng lão nói. Không bao lâu, ba chiếc xe tải lớn liền bị giấu ở địa điểm cực kỳ kín đáo, mọi người là lập tức trở lại không sợ mình. Giờ phút này, không sợ mình bên trong phòng làm việc. Diệp Hoàn Hoàn bên này mới vừa uống một hớp, bắt đầu liền nâng mẹ của mình đi vào phòng làm việc. Thấy vậy, Diệp Hoàn Hoàn thần sắc nghi ngờ, cái này tình huống gì? Phong tỷ, đây là mẹ ta, bắt đầu vội vàng nói. Ây, nghe bắt đầu giới thiệu, Diệp Hoàn Hoàn càng thêm ngộng bức rồi, bắt đầu làm sao đem mẹ hắn mang tới a gì? Ngài rất tốt, Diệp Hoàn Hoàn hướng về Lao Âu cười nói. Nữ nhân hướng về Diệp Hoàn Hoàn khẽ vuốt cằm. Phong tỷ, ngươi ước chừng phải cho mẹ ta làm chủ a. Mẹ ta bị kim lão bất tử kia cho trói, liền giấu ở trên xe, lão bất tử chó chết kia, nhất định là vừa ý mẹ ta, bắt đầu mặt đầy tức giận, chó má võ đạo liên minh công hội, lấy chính phái tự cho mình là, lại có thể làm chuyện loại này, ta viết tổ tông của bọn hắn 18 đời chớ nói nhảm. Nữ nhân liếc mắt bắt đầu một cái. Diệp Hoàn Hoàn, khá là quái gì a mẹ, đây là lao bản ta, không sợ minh minh chủ, bắt đầu mở miệng nói. Ừm. Nữ nhân nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, gật đầu một cái, cảm ơn trước ngài cho tới nay chiếu cố bắt đầu rồi. Phải. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói. Đúng rồi, A-di, võ đạo liên minh công hội, tại sao muốn bắt người? Diệp Hoàn Hoàn thần sắc hơi có chút hiếu kỳ. Võ đạo liên minh công hội này, đem bắt đầu bắt rồi, nàng đều có thể lý giải, bắt mẹ của bắt đầu cái này, có thể là có hiểu lầm gì đó đi, ta cũng không rõ ràng. Nữ nhân có chút yếu ớt nói. Một giây kế tiếp, nữ nhân khỏe mắt liếc qua đảo qua, vừa vặn nhìn thấy trên ngón tay Diệp Hoàn Hoàn chiếc nhẫn kia, trong mắt hiện ra một vết khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ khiếp sợ. Bắt đầu, ta còn có chút chuyện, ngươi chăm sóc kỹ A-di. Diệp Hoàn Hoàn hướng về bắt đầu giao phó một câu sau, liền sải bước đi ra phòng làm việc. Sau khi Diệp Hoàn Hoàn trở về, liền đem kim trưởng lao nhốt ở không sợ mình một chỗ ẩn nút cứ điểm, không giấu ở trụ sở chính không sợ mình. Chỉ chốc lát sau, đám người Diệp Hoàn Hoàn đi tới ẩn nút cứ điểm, kim trưởng lão cùng trên người của hai vị người đàn ông trung niên quân xích sát. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Diệp Hoàn Hoàn hướng về mấy vị đường chủ mở miệng nói. Vâng, nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, mấy vị đường chủ lập tức rời đi nơi này, lưu lại Diệp Hoàn Hoàn một người. Thấy sau khi mọi người rời đi, Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía điên cuồng rẽ rủa kim trưởng lão, ý cười đầy mặt, nói, kim trưởng lão, ta cảm thấy chúng ta có thể thật tốt trò chuyện một chút. Bạch Phong, ngươi rốt cuộc muốn làm gì ta cho ngươi biết, ngươi đây là công khai khiêu khích võ đạo liên minh công hội, ngươi thật dự định đối địch với võ đạo liên minh công hội sao? Kim trưởng lão nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, lạnh giọng quát lên.